Vị Nhật người kia chính là tầng tổ mẫu bà cố của nàng ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Tổ Vũ bỗng nhiên thấy hơi lạnh gáy. Ngô Lam, tầng tổ mẫu của người có yêu thương người không? Hả? Ngô Lam sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, có gì đáp nấy. Dĩ nhiên rồi, trước khi tầng tổ mẫu của ta bế quan thì bà là người thương ta nhất đấy, hiểu ta nhất. So với tỷ tỷ của ta thì bà còn yêu chiều ta hơn. Má nó, vậy thì người càng không thể đột tử ở chỗ ta. Không ai thường không ai đau người thì thôi, nhưng một vị Nhật Nguyệt coi người như bảo bối thế kia thì ta rất sợ phiền toái. Tổ Vũ lại khuyên nhủ vài câu, ép buộc nàng ấy phải sớm nghỉ ngơi, đi ngủ, không cho làm việc nữa. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, người có bối cảnh lớn rất nhiều à. Hồ Thu Sinh Gia Gia Y là Nhật Nguyệt, Ngô Lam tầng tổ mẫu của nàng là Nhật Nguyệt, Kỷ Tiểu Mộng cha nàng là Nhật Nguyệt, Vạn Minh Trạch nhị gia gia của cậu ta là Nhật Nguyệt, Triệu Thế Kỷ gia gia của hắn cũng là Nhật Nguyệt, Hạ Hổ Phiêu cha cậu ta là Nhật Nguyệt đỉnh phong, nhị gia gia cũng là Nhật Nguyệt, mà tăng tổ phụ thì đã sớm đạt tới vô địch cảnh. Đại hạ phủ có không ít cường giả. Sắp xếp sự tình bên này xong, Tổ Phụ cũng không ở lại lâu, hắn quay về trung tâm nghiên cứu Vân Đàm. Sáng mai phải rời đi sớm, đêm nay hắn cũng cần chuẩn bị một ít việc. Tuy nói lần này chỉ ra ngoài ngoại ô, thường thì vẫn còn trong phạm vi phủ thành thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng ai biết trước được chắc chắn. Khu giam giữ, Tổ Vũ lần nữa tiến vào, hắn mặc kệ vài đầu đại yêu khác, vừa đến đã nhìn thẳng về phía anh tử, đoạn hỏi. Người và thủy nhân đều biết cách ẩn giấu hành tung rất lợi hại. Ngày mai, ta muốn ra ngoài học phủ, cần một vị bảo tiêu đi theo. Trong hai người, ai nguyện ý tiếp nhận vị trí này? Thủy nhân Long Vân thất trọng, ảnh tử Long Vân tam trọng. Hắn vừa dứt lời, anh tử có chưa kịp nói gì, Bạch Ly đã cấp tốc chen vào. Tô đại nhân, tuy ta chỉ là đằng không, thế nhưng ta rất am hiểu về ẩn nấp hành tung, ngụy trang và lại tốc độ còn cực nhanh. Hỏa Nhà cũng sốt ruột tự tến cửa bản thân. Đại nhân, cả người ta nhỏ xíu, dù cho không ngụy trang thì bình thường cũng sẽ không làm ai chú ý. Chiến giả thì ta không có cách nào đối phó, thế nhưng gặp phải Văn Minh Sư, cho dù là Sơn Hải thì ta chỉ cần phun một ngụm bản mệnh hỏa diễm bắn ra là cũng đủ khiến cho đối phương thụ thương rồi. Nó nói năng gấp gáp như vậy, trong hai lồng giam còn lại, Toàn Sơn Nghiêu và Toàn Nghê còn gấp gáp hơn. Ý gì à? Tổ Vũ chỉ muốn tìm kẻ giỏi am hiểu ngụy trang, vậy thì hai đứa bọn nó da dày thịt béo bị hắn chê rồi. Toàn Sơn Nghiêu vội vàng nói, đại nhân, ngài muốn ra cửa thì đừng nên đi bộ, mang ta theo đi, đi đường vừa nhanh lại vừa vững chắc. Tổ Vũ mặc kệ chúng nó, qua loa đáp, tạm thời không cần đâu, mặt khác ngày mai ta sẽ kêu lên nhi tử của hạ phủ chủ đi cùng. Các người biết con trai của hạ Long Võ không? Chớ cùng ta dở trò gian. Ở nơi này nếu các người dám tổn thương hắn hoặc lòng ngu ngốc có ý định bắt hắn để uy hiếp hạ phủ chủ, coi như các người trực tiếp đào cái huyệt chôn mình rồi đấy. Lời này vừa nói ra, vài vị đại yêu liền chấn động. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, lần nữa cầm máy thông tin lên gọi tới dãy số của Hạ Hồ Viu. Hạ Hồ Viu ngáp dài một cái, lầu bầu hỏi, lại có việc? Ngày mai người theo ta một chuyến đi tới Vạn Tộc Hố đi, người vào cũng được, không thì ở ngoài canh cũng được, giúp ta uy hiếp mấy cái đầu đại yêu một phen. Ta định ngày mai để chúng nó hộ tống ta tới đó, nhưng lại sợ chúng nó tạo phản. Sơn Hải, ta trấn không được, để ta tìm người đi theo người. Không phải, mạnh nhất là Long Vân. Để Hạ Hổ Viêu tức giận mắng, Long Vân thì trực tiếp làm thì là được rồi, giữ lại làm gì? Chẳng lẽ là gia hỏa nguyên thủy thần tộc hoặc là thủy ma tộc à? Long Vân không có nhiều tác dụng đâu. Tổ Vũ, không phải ta muốn nói người, nhưng một điểm ánh mắt sao người cũng chẳng có thế, trừ phi là con non, bằng không cao tuổi thì giết bán thi thể được rồi, tác dụng không lớn, bồi dưỡng đều không được cái giá trị gì. Dứt lời, Hạ Hổ Viêu lại chửi bậy, mà lần này ngươi lại còn đòi ta đi theo làm bảo tiêu cho ngươi, uy hiếp đám gia hỏa kia. Mẹ nói chứ, có phải người rảnh quá không có chuyện gì làm, thích hành ta không? Thân phận của ta mà đặt tại vạn tộc, thậm chí đặt tại hai tộc thần ma thì cũng phải là vai vế điện hạ đấy. Hơn nữa đêm người lại vì cái sự tình nhảm chán này mà đánh thức ta. Bớt nói nhảm đi. Tổ Vũ không chút khách khí đáp, cùng lắm thì ta nghiên cứu có kết quả ta sẽ đưa cho ngươi thêm một thiền giải công pháp giống như lần trước. Như vậy được chưa? Đầu dây bên kia an tĩnh trong nháy mắt, sau một khắc Hạ Hồ Viu cười rộ lên. Tổ ca ca, ngày mai tùy thời gọi cho ta, chỉ là mấy tên tiểu yêu tiểu quái mà dám làm ẩm ý, ta sẽ bảo Long Võ vệ quét sạch hang ổ của chúng nó, cho toàn tộc nhà bọn nó đều xong đời luôn. Mấy câu này của Hạ Hổ Phiêu trực tiếp đâm thẳng của tim của vài đầu đại yêu trong lồng giam. Nhi tử của Hạ Long Võ, có tăng tổ phụ là vô địch, phụ thần cũng sắp tiến giai vô địch. Chính như Hạ Hổ Phiêu đã nói, thân phận này của cậu ta đặt tại bất kỳ chủng tộc nào khác thì cũng là đại nhân vật, là thái tử điện hạ của một phương. Lòng võ vệ, nếu thật điều động toàn bộ,

Đây là chữ viết của tộc Hỏa nhà. Tổ Vũ cũng từng phác họa ra thần văn chữ Hỏa, nhưng đó là ngôn ngữ nhân tộc. Cảm thụ một thoáng, Tổ Vũ trực tiếp đặt nó vào biển ý chí của mình. Hỏa nhà vội vàng thốt lên, cẩn thận thụ thương. Sau một khắc, nó chợt câm nín. Tổ Vũ không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn lặng lặng cảm thụ viên thần văn trong thức hải, sau đó mỉm cười nói. Rất nhẹ nhàng, Hỏa nhà quá yếu, muốn chân áp miếng thần văn của người cũng chẳng khó. Thật sự rất nhẹ nhàng. Tuy nói là thần văn nhị giai đỉnh phong, thế nhưng đẳng cấp của tiểu đệ tử chữ máu của Tổ Vũ cũng không sai biệt lắm so với chủ thần văn của Hỏa nhà. Tổ Vũ có thể dễ dàng chấn áp nó, thậm chí hắn còn không thèm dùng sách họa màu vàng kim hay chùy nhỏ để kìm nén. Tổ Vũ bỗng nhiên dùng chùy nhỏ nện thử lên miếng thần văn mới. Bịch một tiếng, Hỏa nhà lập tức té ngã xuống đất, ngất đi. Tổ Vũ phỉ cười. Ta còn không dùng lực, mau dậy đi. Hỏa nhà im ắng. Trần Vĩnh bật cười, nhẹ tay bóp Hỏa nhà một cái. Hỏa nhà hét lên một tiếng chói tai, tức khắc tỉnh táo vội vàng cầu xin. Đại nhân, đừng, ta không phản bội ngài, đừng đánh nữa mà. Nó thật sự rất sợ hãi. Sợ hãi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tổ Vũ rõ ràng đã làm gì đó, nó có thể cảm nhận được chủ thần văn của mình vừa bị thứ gì đấy công kích. Tổ Vũ cười nói. Đấy cũng quá yếu rồi, ta thật sự không dùng lực, không lừa người. Tùy tiện thử hiệu quả một chút mà thôi. Một chùy kém chút đã khiến miếng thần văn ấy phát nổ, ổn cho người đã là đằng không cảnh. Rác rưởi. Giờ khắc này mấy đầu đại yêu thật sự chất lặng. Yêu nghiệt, thật đúng là yêu nghiệt. Tụi nó chẳng thấy Tổ Vũ làm ra động tác gì, thế mà có thể dễ dàng áp chế một viên thần văn nhị giai đỉnh phong. Đúng là đáng sợ. Đây mà là dưỡng tính. Đừng đùa bọn ta. Không chỉ riêng bọn nó mà ngay cả Trần Vĩnh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tổ Vũ thật sự là dưỡng tính sao? Đừng đùa. Y không tin. Tổ Vũ chắc chắn là ngụy dưỡng tính. Ý chế lực quán dường như đã ngừng tụ thành thể rắn. Đây mà còn là dưỡng tính sao? So với đằng không cảnh bình thường thì ý chế lực quán còn muốn kiên cố hơn. Tổ Vũ rốt cuộc đã mở ra bao nhiêu thần khiếu. Chuyện này hắn không nói nên Ý cũng lười hỏi. Có điều chỉ mở 36 khiếu. Vớ vẩn, gấp đôi con số đó thì Ý cũng tin. Hắn muốn áp chế nhị giai thần văn của Hỏa nhà, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đến tận lúc này đây, mấy đầu đại yêu đã hoàn toàn bị chính thức lực của Tổ Vũ thuần phục. Toàn Nghề, Toàn Sơn Nghiêu và Bạch Ly trong lồng giam càng thêm hoảng sợ. Nhưng mà những lời tiếp theo Tổ Vũ và Trần Vĩnh nói càng khiến cho chúng nó thêm suy sụp. Sư bá, về sau phần lớn thời gian ta đều ở lại nguyên thần sử nghiên cứu. Ba đầu đại yêu này ta mang hai đứa đi, Hỏa nhà thì giao cho ngài. Còn lại ba tên kia, giết đi. Trần Vĩnh không để tâm lắm. Ta tương đối bận rộn, cũng không có thời gian tới cho bọn chúng ăn đâu. Chết đói thì quá lãng phí, giết đi, trực tiếp bán thi thể. Lời này vừa nói ra, ba đầu đại yêu đều sợ đến run rẩy cả người. Đây là thật sự muốn giết chúng nó sao? Đại nhân, trước đó ta đã hiến cho ngài thiên gia công pháp. Đại nhân chẳng lẽ đã quên? Toàn Nghề hốt hoảng gọi Tổ Vũ. Đừng giết ta. Tổ Vũ cười nhạt một tiếng. Được rồi, không giết, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Thôi thì cứ để bọn chúng ở lại đây vậy. Ta có thời gian thì sẽ tới chăn một phen. Ta mà quên hay bận quá thì coi như xong. Dù sao thực lực của bọn chúng cũng quá yếu. Tổ Vũ cảm khái một tiếng. Mới chỉ là đằng không, Long Vân vậy còn tính là cường giả. Đằng không thì quá tầm thường. Mà dù bọn hắn còn chưa phải là đằng không, nhưng hắn vẫn thừa sức trấn áp hết ba đứa bọn chúng. Bà đầu đại yêu thật sự muốn khóc. Nói như vậy thì có lẽ chúng sẽ thật chết đói mất. Tổ Vũ mới lười quản, vừa đi vừa nói. Anh Tử, người bám vào trên bóng của ta đi. Thủy Nhân, người giấu mình ở trên người ta, không cho phép hai người lên tiếng. Ta sẽ dùng kết giới bóng mờ bao trùm một thoáng, che lấp đi sự tồn tại của các người. Sơn Hải thì có thể phát hiện ra các người đúng không? Đúng vậy. Ở thời kỳ đỉnh cao thì không, nhưng bây giờ thì khác. Cường giả Sơn Hải cảnh hoàn toàn có thể phát hiện ra bọn chúng. Không sao, Sơn Hải có thể phát hiện thì kệ bọn họ phát hiện thôi. Trên thực tế, ngoại trừ bên trong các học phủ hoặc là trong quân của đại hạ phủ thì những địa phương khác đều không dễ bắt gặp được một vị Sơn Hải cảnh. Giống như Nam Nguyên, đừng nói Sơn Hải, dù là Lăng Vân thì cũng chẳng thấy được vị nào. Đã thu phục được hai đầu đại yêu xong, Tô Vũ cảm thấy an tâm hơn hẳn. Như vậy thì ra ngoài xem như có thêm một tầng bảo đảm an toàn. Vạn Thiên Thành đã đáp ứng với Tô Vũ, Sơn Hải cảnh tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn. Người nào dám ra tay thì kẻ đó chết chắc. Anh Tử cùng Thủy Nhân đều là Lăng Vân, mà dù bây giờ thực lực đã yếu bớt, thế nhưng gặp phải Lăng Vân cao trọng cũng có thể đấu một trận. Tổ Vũ giờ khác này đã cảm thấy cực kỳ an tâm. Trần Vĩnh cầm Hỏa nhà trong tay đoạn hỏi hắn. Muốn ra ngoài sao? Có cần ta đi cùng với người không? Không cần đâu sư bá, ngài đi theo ngược lại có phiền toái hơn.